Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1302. Tuyên chỉ nhìn ánh mắt của hai người giống như là đang nhìn người chết. Tiểu Toàn Phong, người mới vừa rồi là nói, sau khi ngươi chết, trong kính thế giới liền sẽ biến mất đi. Hắn mỗi nói một cái chữ, trên người màu đen sợi tơ liền từ lỗ chân lông rút ra. Tuyên chỉ tay phải nhẹ nhàng hướng lên ném đi. Màu đen dù che mưa thoát ly bàn tay. Nhẹ nhàng xoay tròn, bay về phía hai người vị trí. Dù đen tốc độ không nhanh, thế nhưng lại mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đạo cụ tên, vô vọng chi tai. Thuộc loại, trị liệu, hiệu quả thuyết minh. Sử dụng sau dù đen có thể hấp thu diễn viên thương thế trên người. Về sau, có thể lựa chọn đem thương thế hướng người kia trên người chuyển di. Cũng có thể lựa chọn trực tiếp nhường dù đen rời đi. Phương pháp sử dụng, đem dù đen mở ra. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 5.000, phải chăng có thể thu về? Không thể thu về, Thiên Giang Nguyệt có chút thở. Cảm thụ được ngón tay đau đớn, hắn muốn mượn nhờ đau đớn kích thích đại não, để cho mình nghĩ ra biện pháp ứng đối. Nếu như không thể ngăn cản dù đen, có thể sẽ chết, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đồng dạng sẽ chết, mà ngăn cản dù đen cần thời gian. Trong lúc nhất thời, sở hữu đường ra phảng phất đều bị phong kín, tuyệt vọng giống như cự thạch đồng dạng đè ở ngực, cơ hồ khiến người thở không nổi. Nhưng mà, Tuyên chỉ cũng không tính chỉ coi một tên người xem. Hắn chẳng những muốn để Thiên Giang Nguyệt hai người chết, hơn nữa còn phải tăng tốc quá trình này. Theo tay phải hắn huy động, vặn vẹo không gian bắt đầu phát sinh va chạm. Mục tiêu, chính là Thiên Giang Nguyệt hai người hiện tại chỗ đứng. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt biến đổi, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem Tiểu Toàn Phong ném về phía bên phải. Tiếp theo để cho mình thân thể bộ vị tản ra, từ sợi xích màu đen nối liền cùng một chỗ, nửa người dưới theo cổ chân, chỗ đầu gối tách ra, nửa người trên từ phần bụng, xương quai xanh, phần vai tách ra, trong đó cùng phần vai dính liền nhau cánh tay cũng theo cổ tay cùng khuỷu tay tách ra. Tiếp tục đi lên, đầu cùng cổ cũng tách ra, trong lúc nhất thời, cả người hắn phảng phất tan ra thành từng mảnh đồ chơi xếp gỗ. Chỉ có cứng rắn xiềng xích màu đen đem thân thể từng cái bộ vị nối liền cùng một chỗ. Sức sống rãnh xuống đến hồng xanh thay đổi dần sắc bộ phận. Dù cho sức sống tiêu hao không nhiều thứ bảy liên hệ. Nhiều lần sử dụng cũng đã chống đỡ không nổi. Không gian vặn vẹo về sau va chạm phát sinh. Xiềng xích cùng thân thể bộ phận bắt đầu đong đưa. Tiếp theo đụng vào nhau. Xiềng xích đụng phải cánh tay về sau. Trực tiếp xuyên qua cánh tay, phảng phất nguyên bản là cánh tay một bộ phận, vô luận như thế nào chồng chất, cũng sẽ không tổn thương cánh tay mảy may. Hai chân xiềng xích đan xen cùng một chỗ, không ngừng quấn quanh, giống như vặn khăn mặt bình thường. Phát giác được điểm này, Thiên Giang Nguyệt cải biến hai chân xiềng xích vị trí, nhường bắp chân cùng đùi dịch ra. Cứ như vậy, dù cho phát sinh va chạm, cũng sẽ không trực tiếp tiêu trừ một cái chân. Nhưng mà, không gian vặn vẹo trình độ quá cao, cũng quá phức tạp, đối mặt tình huống này, Thiên Giang Nguyệt trong lúc nhất thời giật gấu vá vai, chỉ có thể đem hết toàn lực bảo trì đầu của mình cùng nửa bộ phận trên, để cho mình không chết ở lần này công kích bên trong. Đầu của hắn rơi trên mặt đất, vừa vặn nhìn thấy một bên Tiểu Toàn Phong, cho dù hắn đã đem Tiểu Toàn Phong vứt xuống một bên, nhưng là Tiểu Toàn Phong vẫn như cũ không có thể tránh mở không gian vặn vẹo tạo thành tổn thương. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Lúc này Tiểu Toàn Phong hai tay vươn hướng phía trước, nhưng là hai chân lại bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo, va chạm nhau, chân trái cùng đùi phải lẫn nhau khảm chụp vào cùng một chỗ. Phảng phất sinh ra chính là như thế. Dư thừa vật chất toàn bộ nhét chung một chỗ. Tiểu Toàn Phong hai tay run rẩy. Đầu ngửa ra sau, miệng mở lớn, nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiếp theo, hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vặn vẹo, trên dưới sắp xếp răng va chạm, phát ra bộp bộp bộp tiếng vang. Thiên Giang Nguyệt biết, hiện tại Tiểu Toàn Phong liền hô đau năng lực đều đã mất đi. Quá độ đau đớn là liền hô đều không kêu được đau. Nhưng mà hắn tình huống cũng không tốt lắm. Tay trái cùng phần bụng trong quá trình va chạm, hắn chưa kịp kéo dài tay trái, dẫn đến phần bụng nhận lấy tổn thương. Không nghiêm trọng, nhưng là vào lúc này lại tương đương phiền toái. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy trần nhà một đạo màu trắng vòng ánh sáng. Đạo ánh sáng này vòng nhường người an tâm, nhưng lại vô cùng băng lãnh, tựa hồ biểu thị thế giới sau khi chết không có chút rung động nào, không hề biến hóa. Bình, tiếng vang lanh lảnh truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai. Thủy tinh cửa điện tử bởi vì không gian vặn vẹo mà vỡ vụn. Thủy tinh cửa điện tử vỡ thành hai, nhưng là bởi vì bản thân liền lớn, cho nên dù cho chỉ có một phần hai, ngắn nhất bộ phận vẫn như cũ có đùi người dài như thế. Rơi xuống đất một khối hiện bất quy tắc hình thang, sừng nhọn đâm vào trên gạch men sứ về sau, lại vỡ vụn một khối nhỏ. Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc tại trong kính thế giới phá hư vật phẩm cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Nếu như có thể ảnh hưởng, như vậy, chờ ở bên ngoài thương nhất khẳng định có thể. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Nhưng mà, hắn ý nghĩ còn chưa kết thúc. Bất quy tắc hình thang thủy tinh bị một cỗ lực lượng giơ lên. Tiếp theo hướng hắn di động. Đồng thời di động qua tới còn có hào quang nhỏ yếu. An toàn mạo đăng ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, Thiên Giang Nguyệt đem hai mắt trợn to, nháy mắt minh bạch nguyên do. Vừa rồi Tiểu Toàn Phong sau khi đi vào cũng không có điện tử cửa thủy tinh lối vào. Bọn họ ban đầu ý tưởng là đem tuyên chỉ làm tới trong kính thế giới về sau. Mình lập tức ra ngoài, muốn rời khỏi, nhất định phải có Tiểu Toàn Phong dẫn đường mới được. Nhưng là, bởi vì tuyên chỉ kỹ năng, bọn họ rời đi đường bị kéo dài, dẫn đến hiện tại không cách nào rời đi. Ở trong quá trình này, điện tử cửa thủy tinh vẫn là trong kính thế giới cùng điện ảnh thế giới kết nối thông đạo. Tuy là trong kính thế giới cái khác bộ phận không cách nào ảnh hưởng đến điện ảnh thế giới, nhưng là chưa cửa ra vào điện tử cửa thủy tinh lại là tồn tại đặc thù. Thiên Giang Nguyệt cao giọng hô to, Tiểu Toàn Phong, chuẩn bị kỹ càng, cơ hội tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Toàn Phong. Không ổn chính là, vừa rồi dù đen, đã xoay tròn đến Tiểu Toàn Phong đỉnh đầu. Dù đen phía dưới màu đen sợi tơ chính kéo dài xuống tới. Vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tuyên chỉ bàn tay phải mở ra, chụp vào phía trước, không gian lần nữa, vặn vẹo. Mục tiêu chính là bay thẳng hướng Thiên Giang Nguyệt mảnh kiếng bể. Thiên Giang Nguyệt thấy được tuyên chỉ động tác về sau, trong mắt hy vọng quang mang mờ đi một chút, bất quá cũng không có ngồi chờ chết, mà là một lần nữa kết nối thân thể của mình. Tại không gian vặn vẹo hiệu quả đến phía trước, hình thang mảnh kiếng bể lại cải biến phương hướng, hướng Tiểu Toàn Phong vị trí di động đi qua. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới này một dị thường biến hóa. Hắn ánh mắt bỏ trên người Tiểu Toàn Phong, tiếp theo rời xuống đến chỗ hai chân. Vặn vẹo hai chân có một bộ phận tại gạch men sứ phía dưới. Phảng phất vươn vào gạch men sứ ở ngoài. Vừa rồi không gian va chạm về sau, Tiểu Toàn Phong hai chân phía dưới huyết dịch chồng chất cùng một chỗ. Lại thêm dưới đất là gạch men sứ, còn có mảnh kiếng bể ánh sáng. Vậy mà lâm thời tạo thành một chiếc gương. Cái gương này không lớn cũng không rõ rệt, nhưng là lúc này lại có thể cứu mạng. Tiểu Toàn Phong chân theo cái gương này vươn đi ra một điểm là đủ rồi. Có thể đem chính mình vị trí chuyển ra ngoài cũng đã đầy đủ. Hình thang mảnh kiếng bể dần dần hạ thấp độ cao. Đi tới Tiểu Toàn Phong bên người lúc sau đã dán sát vào mặt đất. Lúc này, dù cho tuyên chỉ còn muốn lại phá hư mảnh kiếng bể, thời gian cũng không kịp. Tiểu Toàn Phong đem chính mình ngón tay vươn hướng mảnh kiếng bể. Rất nhỏ đụng vào về sau, mảnh kiếng bể bên ngoài nhô ra một cái cường tráng cánh tay, đem Tiểu Toàn Phong kéo hướng mảnh kiếng bể. Tận mắt nhìn thấy Tiểu Toàn Phong hoàn toàn rời đi trong kính thế giới về sau, Thiên Giang Nguyệt nhịn không được bật cười. Hắn nhẹ giọng nói với Tuyên Chỉ, thật có lỗi, chúng ta thắng. giọng nói khinh miệt, thậm chí có một chút chế giễu. Hừ, Tiểu Toàn Phong duy trì trong kính thế giới khẳng định phải sức sống. Hắn bị thương nặng như vậy, còn có thể sống bao lâu? Ta chỉ cần tiếp tục chờ xuống dưới là được. Mặt khác, ngươi không phải cũng ở đây. Tuyên chỉ nói xong, phóng tới Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt tay phải che lấy chính mình bụng bên trái bộ. Tay trái vươn ra, xiềng xích theo lòng bàn tay kéo dài ra đi. Tha thứ không phụng bồi. Bên kia, mảnh kiếng bể đã cải biến phương hướng. Hướng Thiên Giang Nguyệt bên này di động qua tới. Thiên Giang Nguyệt vị trí. Tiểu Toàn Phong cũng biết. Bay nhanh mà ra xiềng xích cuốn lấy Tuyên Chỉ. Mà Tuyên Chỉ chỉ có thể dùng hai tay bắt lấy xiềng xích. Đồng thời không tái sử dụng kỹ năng. Thế nào? Sinh mệnh lực của ngươi cũng không đủ sao? Ta còn tưởng rằng có thể vô hạn sử dụng đây. Thiên Giang Nguyệt đã nhận ra điểm này. Không chút nào lãng phí châm chọc cơ hội. Lúc này, mảnh kiếng bể đã đi tới Thiên Giang Nguyệt phía bên phải. Thiên Giang Nguyệt đưa tay phải ra, đụng vào thủy tinh mặt ngoài. Về sau, Tiền Thương Nhất tay nắm lấy cổ tay của hắn, đem hắn kéo hướng mảnh kiếng bể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.